Võng phối đại thần vs võng du đại thần. Chương 13, từ hồng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Hoa Lạc võng phối ID gọi là Phong Tranh. Thủy Lam Lam võng phối ID gọi là Hiên Phi. Hai người cũng là hồng thụ lưu tinh Phi Vũ vừa mới bắt đầu liền khai báo bọn họ là tiểu bạch. Trước cấp 30 toàn bộ sẽ do mình kéo. Không dám làm phiền đại thần điều giáo, chỉ là cậu ấy không nghĩ tới hai tên này cư nhiên bạch đến như vậy. Nhất thời rơi lệ với đại thần. Phi Hoa Lạc, hoa rơi lá rụng. Hồng, nổi tiếng, giống như hồng bài ý. Trang bị cấp 30 xiêm y sốc sách cũng không có dùng, nhưng có thể bán ít tiền, có khi tiện tay thì nhặt, sau đó lại ngại tay nải chiếm diện tích liền vứt đi. Xoát mấy trận, tay nải hắn căn bản đầy ắp, hai tiểu bạch kia thu hoạch gì cũng không có. Hắn đột nhiên e lệ một chút, đội ngũ. Xiêm y sốc sách, tôi đưa trang bị cho các cậu. Đội ngũ. Thiên Nguyên Điện Hạ, có bản lãnh tặng sách kỹ năng A, tên này rõ ràng phá mình. Sách kỹ năng bất luận là cái gì đều đáng giá, hắn đương nhiên không cho được. Tiểu tâm tư này bị Thiên Nguyên Điện Hạ nhìn thấu, hắn thẹn quá hóa giận, anh muốn chết. Hai người bọn họ bạch coi như xong, còn anh sao cũng không lấy, đội ngũ. Thiên Nguyên Điện Hạ, ta là công, khinh thường tranh giành đồ vật này nọ với tiểu thụ, đội ngũ. Xiêm y sốc sách, đội ngũ. Thủy Lam Lam, đội ngũ. Loạn Thế Lưu Tinh, cậu mới thụ, cả nhà cậu đều là thụ, đội ngũ. Phi Hoa Lạc, tranh chấp vật A, 5 người 5 chức nghiệp, xiêm y sốc sách, nữ chiến pháp sư, Thiên Nguyên Điện Hạ, nam cuồng chiến sĩ, Lưu Tinh, nam thích khách, Phi Hoa Lạc, nữ trị liệu, Thủy Lam Lam, nam nguyên pháp sư. Kim Hạ mở tay này, từ đó tìm trang phục chức nghiệp của Phi Hoa Lạc và Thủy Lam Lam. Chưa nói đến những thứ khác, trang bị đủ cha. Lưu Tinh bí mật mở gian phòng trên võng phối để mọi người nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng cũng sẽ có những thần hữu khác gia nhập. Thanh âm Phong Tranh và Hiên Phi rất đặc biệt. Thụ chính là thụ. Kim Hạ vừa nghe, đã cảm thấy không trách được hai người này. Hơn nữa nhờ vậy Phong Tranh mới hồng đến thế. Hắn cùng đại thần không phân cao thấp, chết còn nhiều hơn. Nếu so với bọn họ, thanh âm của mình cũng dễ nghe. Nét riêng chỉ chênh lệch 1-2 điểm. Mà diễn kỹ, đây là thứ không cách nào vượt qua được hai hồng bài này. Phong Tranh Hiên Phi diễn kỹ của hai người có tiêu chuẩn nhất định. Khi bọn họ linh hoạt biểu diễn, Kim Hạ cảm thấy ngượng ngùng. Âm sắc hắn trong trẻo lạnh lùng. Các kế hoạch ai cũng thích tìm hắn vô nhân vật lạnh lùng. Vì biểu hiện nhân vật lạnh lùng, hắn vô giết nét mặt thành tê liệt. Hắn gần đây mới nhận một bộ kịch Chuyến Xe Hạnh Phúc, nguyên là kịch bản của Tiên Bối. Miêu Nhị Đoá, có 3 CP, trong đó 5 nhân vật chủ dịch chính là lấy từ nguyên mẫu bọn họ mà ra. Miêu Nhị Đoá, tên gốc nó là bánh Oreges, phiên âm ra Hán tự thật khó hiểu. Hắn, Phong Tranh, Hiên Phi chia ra diễn 3 vai thủ, một người thanh lãnh cấm dục, một người ôn nhu nhân thê, một người tạc mao khả ái, ứng với 3 công âm CV chính là Thiên Nguyên Sát Na, Hải Lam, Loạn Thế Lưu Tinh. Chỉ có thể nói, Tiên Bối thật sự lập kế hoạch tìm cast, lúc tung ra đảm bảo huyết vũ khắp nơi. Phong Tranh, Hiên Phi, Loạn Thế Lưu Tinh là cùng Kim Thiểm Thiểm, Hải Lam Thiên, Nguyên Sát Na quen biết nhau. Có thể cùng lúc tìm được 3 CV có quan hệ tam giác huyết vũ như vậy, cùng tham gia một bộ kịch, phải nói là rất có bản lãnh. Tiên Bối rất đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến Xe Hạnh Phúc, vừa chiêu cáo. Phái Thiên Sơn cùng Thiên Lam đảng lần thứ 3 triển khai giao phong, Tinh Phong đảng cùng hai đảng kia cứ như vậy loạn một đoàn, câu véo nhau, cuối cùng lại cho ra đời một CP mới. Thiên Phong đảng, đệ nhất tiểu công và đệ nhất tiểu thụ, phen hai bên ý, tập hợp, hơn nữa còn lập ra tấm biển quảng cáo. Oai oai vô tội, muốn câu véo gì thì thoái lui. Tinh Phong, Lưu Tinh X Phong Tranh, Thiên Phong, Thiên Nguyên X Phong Tranh, không thể hiểu nổi. Kim Hạ nhìn xong bảng giới thiệu kịch mới, chỉ cảm nhận được 4 chữ này. Tập hợp đông đủ cast hồng bài như thế này, không mấy người chú ý kịch bản, toàn bộ chỉ lo chia CP, cố gắng của hắn bị bỏ qua, cảm giác như vậy thật không dễ chịu. Quen là tốt rồi, Thiên Nguyên Sát Na an ủi, y là người quen nhìn phong vũ. Hiện tại cảnh tượng hơi quỷ dị, 5 người cầm kịch bản, Chuyến Xe Hạnh Phúc, đệ nhất kỳ, 3 CP. Mỗi CP có 15 phút kịch trường, 4 người bọn họ việc quen dễ làm, căn bản không cần suy nghĩ, chỉ cần lấy ra làm là được. Cho nên, Kim Hạ trở thành đối tượng tâm điểm chú ý của mọi người. Hắn là người mới, chưa phối âm nhiều nên không có kinh nghiệm. Chiếu cố hắn là chuyện đương nhiên, hơn nữa ở trong game hắn là một người chiếu cố bốn người. Cuối cùng kịch tổ thương lượng với kết quả là Thiên Nguyên Sát Na, Kim Thiểm Thiểm diễn trực tiếp, sau đó hoàn thành luôn đệ nhất kỳ. Lưu Tinh lại bí mật mở gian phòng, hai người lẫn nhau không nói gì, bà giám đốc xem náo nhiệt. Phong Tranh ho khan nói, các người nói chuyện a, Thiểm Thiểm, đừng khẩn trương, cậu bình thường nói thế nào thì diễn dịch thế nấy. Loạn thế Lưu Tinh nói, không chỉ Thiểm Thiểm khẩn trương, mà Thiên Nguyên cũng khẩn trương, tôi nói các ngươi e cái gì lệ a, cũng chả phải phối hát, Phong Tranh phụ họa. Đúng đúng, Thiên Nguyên, cậu bình thường đùa giỡn tiểu thụ thuận buồm xuôi gió như vậy, thời khắc mấu chốt cũng đừng kinh sợ. Hiên Phi hừ nói, y chính là thuận buồm xuôi gió đánh ra vài câu, vừa đến miệng thì lưỡi không lưu loát. Các cậu, phiền quá à, Thiên Nguyên Sát Na thở dài nói. Tôi không thành vấn đề, chỉ là Thiểm Thiểm có thể diễn không được. Lưu Tinh, Hiên Phi, các cậu làm mẫu trước một chút đi. Thời khắc mấu chốt, loạn thế Lưu Tinh hoảng sợ rồi, mình ca hát thì có thể, còn phối âm trực tiếp không được ổn lắm, cần hậu kỳ pia. Cuối cùng Phong Tranh xung phong nhận việc, tôi tới phối phần của anh, loạn thế Lưu Tinh vội nói, tốt tốt, cho cậu có cơ hội làm công, không cần cảm ơn. Phong Tranh đến nay chỉ phối thủ, thanh âm của y rất tốt, thế nên không có kế hoạch nào tìm y phối âm công. Hiên Phi cũng không khác gì, nhưng hắn tự nhận so với Phong Tranh công hơn một chút, nên lúc hắn phải làm thủ cho Phong Tranh, mới không làm. Tôi bãi công, Hiên Phi thét chói tai, cậu phối nhân vật của Thiểm Thiểm là được, nhượng cho Thiểm Thiểm nói như vẹt, Kim Hạ không nói gì. Phong Tranh tỏ vẻ không sao cả, y chỉ muốn sớm xong việc rồi có thời gian đi chơi game. Đối mặt Phong Tranh, Thiên Nguyên Sát Na liền xuất ra trình độ đại thần, miễn cho cậu ta cười nhạo mình, 15 phút kịch trường, Kim Hạ nghe rất chân thành. Hắn suy nghĩ từng lời kịch của Phong Tranh, trong đầu tự phát lên hình ảnh mình đang phối kịch. Là nói như vẹt, hắn nghĩ, âm sắc Phong Tranh không thanh lãnh bằng hắn, nhưng cũng hợp với âm nhấn từng câu. Kim Hạ đem đoạn này ghi âm, chuẩn bị về nhà học theo. Thiểm Thiểm, sao rồi? Phong Tranh hỏi hắn. Thụ giáo, về nhà luyện tập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp phối với Thiên Nguyên một đoạn, chờ tôi rèn luyện đã rồi nói. Thiên Nguyên Sát Na nói, Thiểm Thiểm, cậu sẽ không tính nói như vẹt chứ? Không được a, có thể tham khảo, nhưng vẫn phải theo phong cách của mình, cậu là cậu, y là y, Kim Hạ nói. Đợi diễn cảm thành thục rồi bàn lại phong cách diễn kỹ sau. Hắn hiện tại ngay cả diễn cảm còn lúc được lúc không? Làm sao nói gì đến phong cách a, Thiên Nguyên Sát Na, Phong Tranh, Hiên Phi là thuộc người có phong cách rõ rệt, Lưu Tinh Phi Vũ thật ra không có phong cách gì, trong năm người, Kim Hạ kế cuối, hắn đếm ngược đứng thứ hai. Không phối được một nhân vật tốt, Kim Hạ thất bại tâm tình rất buồn bực, gọi điện thoại tố khổ với Kim Lăng. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hy vọng có thể từ Kim Lăng có được chỉ điểm. Kim Lăng nghe anime mới nhất mà hắn tham gia, lời kịch quá nhiều để phối hợp diễn, lãnh khốc tuấn mỹ thiếu niên cùng thanh âm của hắn hết sức phù hợp, diễn dịch không có gì để lên án, chỉ cần nói chuyện lạnh lùng. Em dai, không phải chị nói em, phối anime rất tốt, tự nhiên không cứng ngắc, tại sao một khi phối đam mỹ liền chỉnh mặt tê liệt? Là do khẩn trương, hay cảm giác không thả ra được? Có một chút, có sao không thả ra, hay em không thích đam mỹ? Chị biết em ngay thẳng, nhưng em nếu đã nhận thì phải tận trách bất cứ giá nào a. Nhìn đại thần, một người chán ghét đam mỹ, người ta cũng phối rất tốt. Y không có tình cảm, em cũng không có, chị đối với y yêu cầu không cao, diễn kỹ đúng chỗ liền ok. Chị nói làm kịch là vì yêu thích, đối với mỗi CV yêu cầu thấp nhất là vì tình yêu với phối âm, tại sao gặp y liền phá lệ? Bởi vì y hồng a, đừng khinh bỉ chị. Chị làm kịch là muốn cho nhiều người nghe và đoàn ăn vặt cực khổ có thành quả, đại thần có cái hiệu ứng này. Dĩ nhiên, chị cũng thích y, vì y chọn nhân vật cũng cực kỳ phù hợp. Chị rất hư vinh, đại thần có nhiều fan như vậy, đem y dụ dỗ. Nhưng nếu y không phải là đại thần, chị căn bản sẽ không phí lực đi lôi kéo, không có ý nghĩa. Em nghĩ là vì chị thích y, không thích. Em trai, em cùng đại thần quan hệ tốt như vậy, có cái gì không hiểu có thể đi hỏi y. Còn có Phong Tranh và Hiên Phi, có thể theo bọn họ trao đổi vì sao họ phối âm, hỏi bọn họ làm thế nào thả được cảm xúc. Ừ, còn có, em a, em tạm thời ít chơi game lại đi, cố gắng làm việc, tranh thủ sang năm điều đến tổng bộ, như vậy hai chị em chúng ta có thể đoàn tụ. Ếch, với cái tính tình của mình đi làm không bị cắt giảm biên chế cũng không tệ rồi. Em sẽ cố gắng, kết thúc trò chuyện, Kim Hạ không tâm tình chơi game, chỉ mới thiếu nợ hai bộ kịch, hắn đã thấy tận thế đến nơi, những CV thiếu đến mười mấy bộ rốt cuộc làm sao mà chống đỡ được. Hiện tại các kế hoạch tìm hắn phối kịch rất nhiều, Kim Hạ không có chuẩn bị tâm lý liền cự tuyệt, chỉ nhận hai bộ của Manh Nương và Tiên Bối, cách làm của hắn là một số người trong võng phối tranh cãi. Cái võng phối này mất đi hồn nhiên ban đầu, fan hay anti-fan không có việc gì làm liền câu véo nhau, một người điểm vào xem có thể thấy cả ngày luôn có nhóm câu véo nhau vì các hồng thụ, nhàm chán làm cho người ta bật cười. Kim Thiểm Thiểm, một CV mới nhận được hai kịch bản. Chỉ bởi vì diễn CP cùng Thiên Nguyên Sát Na Đại Thần liền nổi lên, dính hào quang của Đại Thần, hai người thiết lập được một đội quân hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lại những CV khác, với mười mấy bộ kịch cũng không nổi thì có đến mấy người, cho dù bản thân CV không sao cả, nhưng fan họ lại khó tránh khỏi bất bình. Càng nhiều fan, thì sẽ có anti-fan, nhiều lần ở chiến trường, Thiểm Thiểm. Kim Thiểm Thiểm luôn là người bị thương tích đầy mình, thanh âm gì mà như người qua đường, cái gì mà diễn kỹ thối nát, cái gì mà fan thiêu não, cái gì mà xào CP, cái gì mà ôm đại thần bắp đùi. Còn có nhiều điều khó nghe hơn, càng âm u hơn. Trong đó nếu có người khen thanh âm của hắn bảo cố gắng duy trì thì sẽ bị cho là fan thiêu não hoặc là người quen. Không có biện pháp, nhân khí của Kim Thiểm Thiểm trống rỗng. Fan của đại thần có thể yêu ai yêu cả đường đi, cũng không vì hắn mà chống đỡ, mà fan trung thành với hắn. Căn bản không có, ở võng phối này, hoặc là có chỗ dựa hoặc là có chân đứng vững trong các bộ kịch. Nhưng những thứ huyết vũ này, Kim Hạ không chú ý nên không biết, cho dù hắn biết cũng chỉ suy một tiếng nhàm chán, có người dám nói hắn ôm bắp đùi Thiên Nguyên Sát Na, hắn tuyệt đối ở trong game chém đứt hai chân Thiên Nguyên Điện Hạ, chính là như vậy. Cách chương.